Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu, chương 18, góc truyện audio.com, nơi ta ở cuối cùng cũng đã được xác định từ phòng khách đổi thành phòng bình thường, hoàn toàn trống trải, trừ chiếc giường cũ kỹ ra thì không còn gì nữa. Nhạc tiểu thư, thiếu gia phân phó nô tỳ sắp xếp nơi này cho ngươi, bây giờ ngươi hãy nghỉ ngơi đi, ta còn có việc. Không quấy rầy ngươi nữa, bản nương nói xong chưa đợi ta mở miệng đã xoay lưng bước đi, biểu tình lạnh lùng như thế lại khiến ta cảm thấy quen. Thuộc đúng là kỳ quái. Bốn vách bằng gỗ, trong phòng thậm chí không có lấy một tấm rèm. Ngồi xuống giường, ta kinh ngạc phát hiện chăn gối đều rất mới, thậm chí bên cạnh giường còn có một bộ quần áo cũ đã được giặt sạch, giày vải cũng có, không cần chuẩn bị chu đáo vậy chứ. Ta nhớ lại thời điểm mình cùng đồng tử nói chuyện, bà nương đứng một bên khẽ cau mày, tại sao ta bị cấm bước ra khỏi phòng, mà thật ra ta cũng chẳng biết đi đâu, thời gian sau đó ta chỉ cần ngồi tựa vào đầu giường mà trợn mắt ngắm nhìn trần nhà. Ta nhớ lại khoảng thời gian nửa năm náo nhiệt ở quán trọ, bình thường thì đây sẽ lúc ta đang loay hoay dưới lầu đón tiếp khách. Vào ra, một bình trà 2 đồng, rượu 4 đồng, ta ngồi nghe thanh âm thô ráp của khách nhân kể chuyện xưa vô cùng thú vị, vị khách quen kia vẫn chưa kể xong, chuyên ma quỷ ngày hôm qua nha, Đỗ Tử thường sắp tới hỏi này hỏi nọ, Hắc Tử đâu, rồi, hai, hắn đang đếm tiền chuẩn bị đi chợ mua thực phẩm cho ngày hôm sau. Hắn nói đi chợ muộn sẽ có thể mua đồ với giá rẻ vì lúc ấy những người bán hàng đều vội vã về nhà, không thể không thừa nhận Hắc Tử có chút quái, nhưng ta thật cảm tạ hắn, bằng không một chút kỷ niệm để hồi tưởng ta cũng không có. Ăn cơm, bàn nương bê một chiếc khay đầy cửa tiến vào, một dĩa rau xanh và một bát cơm, gương mặt nàng vẫn lạnh lùng như vậy, không có gì thay đổi. Ha ha, có gì đó để nhớ thật tốt, mặc dù thân xác bị nhốt ở nơi này nhưng tâm tư của ta có thể bất chi bất giác mà trôi lưu linh lưu địa khắp nơi. Cái này, bàn nương nhìn khay thức ăn trên tay rồi lại nhìn quanh căn phòng trống trơn. Ta biết nàng đang lúng túng, nơi này không có chỗ để ăn cơm. Ta đứng dậy đón nhận khay thức ăn trên tay bàn nương rồi ngồi xuống giường, đem khay thức ăn đặt trên đùi, một tay cầm bát một tay cầm đũa gắp rau xanh bỏ lên cơm. Không sao, vậy là được rồi. Cái này, Nhạc tiểu thư, ngươi, nàng, nhíu mày đứng nơi đó. Ta biết bản nương muốn nói gì nhưng nàng lại giữ im lặng. Ta dám dùng tính mạnh đánh cược trong ánh mắt của nàng ban nãy vừa thoáng qua một tia thân thiết chỉ là biến mất rất nhanh thôi. Ta không phải là tiểu thư gì đó, bản nương, dĩ nhiên biết trước kia ta ở phong phủ làm việc gì. Không sao hết, ta, điều muốn nói đã tiến tới cửa miệng, nhưng vẫn dừng lại, nàng liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt đặt trên người. Ta lại trở về lạnh băng, ta làm sao biết được. Nhạc tiểu thư, ăn nhanh đi, ta còn chờ thu bát. Được rồi, ta định nói với nàng ngày mai hãy đến thu bát, nhưng chỉ sợ đây là nàng ta cố ý. Bên ngoài có người sao? Là Diên tử sai người đến giám thị ta. Đừng nhiều chuyện, mau ăn cơm đi, nơi này ngay cả một chỗ để ngồi cũng không có. Cái gì? Trong lúc vội vàng ăn cơm, ta phát hiện trong bát có một vật. Ta nghi hoặc ngẩng đầu lên, kỳ thật trong lòng đã rõ ràng, chỉ là rất kinh ngạc. Ta mở miệng định hỏi, chẳng phải các tiểu thư khi dùng cơm thì không được mở miệng sao? Đạo lý này mà ngươi cũng không biết. Thấy ta muốn mở góc truyện audio.com miệng, bàn nương lập tức trầm giọng trách cứ, lại còn thúc giục ta mau ăn đi, ta còn nhiều việc phải làm, không có thời gian đứng đây chờ ngươi đâu. Kỳ thật ta không thích ăn thịt nướng đầy dầu mỡ, nhưng không hiểu sao mấy miếng thịt trong bát lại ngon lạ lùng, tận đáy lòng có một loại cảm xúc khó nói đang lặng lẽ nảy mầm. Ta liều mạng đem toàn bộ thức ăn lùa vào miệng rồi đẩy trả lại bát đũa cho bàn nương. Hoàn hảo là hai má của ta đã căng phồng thức ăn nên không cần phải nói thêm gì cả. Sau khi bàn nương tiếp nhận lại khay thức ăn liền xoay người đi ra ngoài, gương mặt dầu mỡ bóng lưỡng của ta nhất định rất khó coi, bởi vì lúc bàn nương bước đến cửa đã không nhịn được mà nói. Ta sẽ cho người mang nước đến cho ngươi rửa mặt, không có gì thì ngủ sớm một chút. Đại khái là ta ngậm rất nhiều thức ăn trong miệng nên phải ngồi một hồi mới đem tất cả tống xuống dạ dày. Sau khi rửa mặt, ta liền nằm xuống đi ngủ, cũng vẫn là chỗ này. Ta nằm mơ nhìn thấy mẫu thân, người mà bản thân mình chưa từng thấy mặt. Mẫu thân thật đẹp, trước đây ta chưa bao giờ được ngắm người một cách rõ ràng thế này. Mẫu thân nấu ăn rất giỏi, món ăn ngon nhất cũng là món thịt nướng. Ban ngày ngây ngốc ban đêm đi ngủ, ta sống như vậy qua vài ngày. Khoảng thời gian vui nhất trong ngày chính là lúc ăn cơm. Bởi vì bà nương nhất định sẽ đến đưa thức ăn, mặc dù nàng luôn châm chọc khiêu khích ta nhưng món ăn trong bát rất ngon à, ta thậm chí bắt đầu hy vọng chuỗi ngày như thế này không chấm dứt, cứ như vậy mãi đi, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bà nương, được nàng tự mình đưa thức ăn đến, thật hạnh phúc. Mấy ngày nay sống tốt chứ? Diên Tử nửa, nằm nửa ngồi trên trường kỷ, bàn tay lười biếng nâng tách trà. Bên cạnh hắn là, một nữ tử xinh đẹp cũng lười nhác không kém. Dạ, thật bực mình, giờ cơm chiều sắp đến. Rồi, không biết hôm nay bà nương mang món gì tới, nếu trở về muộn thì nàng có lưu lại thức ăn cho ta không? Tốt lắm, xem ra ngươi thật sự vừa lòng với an bài của ta, không sai, thân phận thay đổi nhưng tính cách nô tài của ngươi một chút cũng không thay đổi. Dạ, bởi vì đối tượng trước mặt ta không thay đổi, nói chuyện với ngươi dù chỉ nửa câu ta cũng cảm thấy khó chịu. Ta không chơi với cậu, cả ngày ngươi một mình ở trong phòng làm gì, ban đêm thấy ngươi nằm mơ đều cười, có chuyện gì tốt sao? Nói ra để ta cùng vui vẻ chút, chỉ là những chuyện vụn vặt không có gì để nói. Cách ta nằm mơ mỉm cười sao? Tại sao ta lại không biết? Tại sao hắn lại biết? Nói dối, mỗi lần ngươi mở miệng đều là nói dối, ngươi suy nghĩ đến ai? Tên hỗn đản hay lại là Tam thiếu? Chén rượu vỡ tan, mảnh sứ cắt vào tay Diên Tử đang giữ chén rượu, ta không nhìn thấy biểu hiện đau đớn trên gương mặt hắn. Chỉ trông thấy một đôi mắt trừng trừng rất dọa người, chỉ ít nữ nhân xinh đẹp kia đã bị dọa, nửa khuôn ngực của nàng ta đã để lộ ra ngoài, ánh mắt đăm đăm. Hờn dỗi nhào vào lòng Diên Tử kêu một tiếng sợ hãi. Phong công tử, đừng, ta sợ. Sao ta nhìn, thế nào cũng không nhận ra đây là bộ dáng của người sợ hãi. Sợ, sợ cái gì, thế này còn sợ nữa không? Cảnh tượng rất thú vị. Diên Tử ôm chầm nàng. Rồi xoay người nằm đè lên, hai bàn tay ra sức nhào nặn trên người nàng. Phỏng, chừng rất đau a, ta nhìn thấy những nơi bàn tay Diên Tử lướt qua đều để lại những vết bầm xanh, thật đáng sợ. Ta nhớ tới lần ban thưởng đêm đó của Diên Tử, góc truyện audio.com, thật khủng khiếp, sau đêm đó cả người ta đau nhức vô cùng. Ta run rẩy, lại run rẩy, tình huống này, không phải ta nên quay về, sao, đứng đây một hồi không khéo lại bị tai bay vạ gửi. Đúng, là lúc này đây, nên thừa dịp hắn không chú ý, ai cho phép ngươi rời đi? Là ai nói sẽ, tuyệt đối nghe theo phân phó của ta, muốn bội ước sao, quay trở vào ta còn có chuyện muốn hỏi. Dạ, ta dừng bước quay trở vào, hắn không thể đợi, xong việc, rồi hỏi sao, nếu không thì cũng nên chờ ta ăn cơm xong rồi, hỏi, nữ nhân kia vùi mặt vào ngực hắn, vòng tay, ôm chầm còn không ngừng thở gấp, mà hai bàn tay của Diên Tử vẫn dính vào người. Nữ nhân, thật tiếc, nếu hai mi mắt của hắn cũng có thể dính vào luôn thì tốt. Biết bao, đây là thiên kim của kinh đô tuần tra tư. Thái đại nhân, Thanh Nhi, ngươi không biết hành lễ sao? Trong nụ cười của Diên Tử có hàm ý thời. Điểm hắn nói chuyện còn dùng sức bóp mạnh vào ngực của vị thiên kim kia. Phải, đau lắm a, chỉ là vị thiên kim kia cắn răng chịu đựng lại còn có thể mỉm cười. Quyến rũ chui rúc vào lòng Diên Tử, nàng yêu cầu Diên Tử lập tức đuổi ta ra khỏi phòng để còn tiếp tục, phong công tử chỉ là một tên hạ nhân, thôi, có gì muốn hỏi chứ, mau đuổi nàng đi, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi. A, ha ha ha, không liên quan đến ta, ta sẽ ngậm miệng chờ đợi. Vậy sao, ngươi có chuyện muốn nói với ta? Sao, tiếng cười dâm đãng khiêu khích, ánh mắt càng lúc càng quái, Diên Tử nói lớn tiếng, có gì muốn nói thì đợi đến tối rồi thong thả nói, ta cam đoan sẽ cho ngươi nói đến vừa lòng mới thôi. Hiện tại ta còn có việc muốn hỏi nàng, nửa sau câu kia hiển nhiên là nói về ta, ở đây vài ngày rồi, ngươi có muốn nói gì? Không, nếu có thì cứ nói với ta, chấm, ta không đáp lời mà chỉ lắc đầu, ta muốn gì, thì không phải ngày đó đã nói rõ ràng rồi sao, còn muốn nói gì nữa, ta muốn rời, đi, ngươi chịu buông tha ta sao? Không có, một câu cũng không có sao, Diên Tử kiên trì tiếp tục hỏi, cũng không cần thứ gì sao, ta lại lắc đầu, thứ gì ta cũng không cần. Dù sao cũng chỉ ở lại đây vài ngày, ngươi, xem ra ngươi sống rất tốt a, dĩ nhiên ngươi sẽ rất cảm kích ta, vậy thì ngươi sẽ nguyện ý ở lại đây hầu hạ ta. Đúng không, a, bàn nương đã đưa cơm đến chưa? Diên Tử, ta với ngươi không thù không oán, có cần tuyệt tình vậy không? Ta phẫn nộ, nhìn lại gương mặt ma quỷ đang đắc ý cố gắng kiềm chế lửa giận mà nói. Tay, chân Thanh Nhi vụng về, không xứng hầu hạ thiếu gia. Không xứng sao, Diên Tử cười âm hiểm, tiến lại gần, bàn tay luồn vào gáy rồi giữ chặt lấy ta, gần đến độ ta có thể nghe thấy thanh âm thì thầm của hắn, người thật giỏi a, muốn lấy cớ để đi tìm Tam thiếu, đúng không? Nguyên lai là như vậy, Ngu ngốc không cần, cố sức như vậy, tùy tiện tìm một lý do đánh đổi ta chẳng phải sẽ gọn gàng hơn. Sao, thiếu gia ban ngày hoang dâm quá độ nên đầu óc có chỗ lú lẫn rồi. Mặc kệ, hắn ta không dành phản tình hắn, hắn càng xuẩn ngốc thì ta lại càng có lợi. Không phải vậy sao, giả Thanh Nhi tuân mệnh, ta cúi đầu hành lễ tiếp tục nhìn Diên Tử, dâm loạn bát nháo trên trường kỳ ta cảm thấy bản thân mình lại tiến thêm một. Bước đến thành công, cách chương.